Chương 2500, ta quan tâm nhiều không nghĩ tới, nàng lại ngủ say ở nơi này. Nói xong, Thu Nguyệt Hòa Sa đi tới, ôm lấy anh, tại sao lại ngủ trên sàn nhà? Như vậy sẽ không tốt, những người khác cũng vây quanh anh, đưa tay nhéo nhéo gương mặt tròn nhỏ của nàng, bị đám người Nam Cung Tĩnh xoa nắng gương mặt nhỏ, anh hơi cau mày, giống như đang nằm mơ thấy ác mộng. Lục Trạch nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, lập tức đắc ý giải thích, hắc hắc, các ngươi không biết, thời điểm ta vừa đột phá, anh tiểu gia hỏa này còn nằm sắp ngủ, mặt hướng về mặt đất, nếu như không có ta, có lẽ mặt nàng vẫn còn hít mùi đất, ta còn cố ý trở mình cho nàng, để nàng nằm thoải mái một chút. Lục Trạch cảm thấy đắc ý, xem ta quan tâm nhiều không? Hắn còn cố ý trở mình cho anh, để tiểu gia hỏa này ngủ an ổn hơn. Ta đúng là nam nhân tốt biết quan tâm, nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh mặt không đổi sắc nhìn Lục Trạch đang đắc ý, bầu không khí lâm vào yên lặng, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lục Trạch cảm thấy khó hiểu, tại sao cảm giác tình huống có chút không thích hợp. Hắn không nhịn được hỏi, thế nào, nghe Lục Trạch nói chuyện vô tội, đám người Nam Cung Tĩnh đều giận quá thành cười. Thế nào? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, trong chiếc nhẫn của ngươi có thật nhiều giường mà. Chẳng lẽ đều lưu cho mấy người chúng ta dùng? Ngươi là gia hỏa tâm đen. Lại còn nói muốn cho anh ngủ thoải mái một chút, các nữ nhân không ngừng vây quanh mắng mỏ hắn. A, trong gian phòng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của Lục Trạch, sau nửa giờ, trong phòng nghỉ, anh được đặt nằm trên cái giường mềm mại. Đám người Nam Cung Tĩnh ngồi bên cạnh, Lục Trạch ủy khuất ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế salon, cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng ngẫu nhiên bay tới của đám người Nam Cung Tĩnh. Lục Trạch càng im lặng. À, nữ nhân, bảo vệ tiểu gia hỏa như vậy, về sau, nếu như anh trở thành một người vô dụng, nhất định là các gia hỏa này sủng ra. Nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của Lục Trạch, Alice bật cười. Nàng đứng lên, cười hì hì nói, tốt rồi, học trưởng, ta đi làm cơm, muốn ăn cái gì? Nghe Alice nói xong, đôi mắt Lục Trạch lập tức sáng lên, nước mắt sắp chảy ra, quả nhiên, Alice là tiểu thiên sứ. Thật cảm động, hắn lập tức báo ra một đống tên món ăn, dầu chiên thiên hư linh căn, cá chép rồng hấp, chân chim thái dương chim nướng. Lục Trạch liên tục báo ra tên món ăn, nước miếng sắp chảy ra ngoài, hắn nuốt ngụm nước bọt, dừng một chút, tạm thời chỉ những món này. Alice nghe vậy, nàng vui vẻ chào Lục Trạch một cái, nháy mắt, thu được bếp nhỏ đi chuẩn bị đồ ăn cho học trưởng. Nói xong, nàng kéo Lục Ly và Lâm Linh chạy vào phòng bếp, hơn một giờ sau, một bàn linh thực với nhiều món ăn được bày ra. Linh lực nồng đậm tràn ngập khắp phòng. Lục Trạch nhìn nhiều món ngon như vậy, đôi mắt của hắn sáng lên. Đương nhiên, Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh là ăn uống miễn phí cũng không khá hơn Lục Trạch bao nhiêu. Alice cười hì hì nói, tốt, ăn cơm đi. Sau đó, Lục Trạch xông lên bàn ăn đầu tiên. Nhìn thấy Lục Trạch thúc đẩy, Nam Cung Tĩnh lập tức kêu ầm lên, uy, A Trạch, ta nhìn trúng chân chim. Lục Trạch tiểu đệ đệ, ta muốn ngươi đút ta ăn ha ha, hồ ly tinh. Không muốn mặc. Lục Trạch, ta muốn ăn bánh ngọt, A Trạch, ta cũng muốn ăn. Học trưởng, sau khi mọi người ăn xong bữa cơm, ăn uống no đủ, tất cả mọi người nằm trên ghế salon, thỏa mãn sờ bụng, dáng vẻ cá ướp muối. Nụ cười trên mặt Lục Trạch vẫn chưa dừng lại, trong lòng đắc ý, ăn thật sảng khoái. Thức ăn hôm nay quá phong phú, tốt nhất mỗi ngày có thể ăn bữa ăn thịnh soạn như thế. Đám người nghỉ ngơi xong, Lục Trạch nhìn đồng hồ. Đã là buổi tối, hắn nghĩ tới một vấn đề, cười nói, đúng rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi địa đồ thứ 5, tất cả lãnh chúa đại lão ở địa đồ thứ 4 đều đã chém giết, bảo vật cũng bị thu lấy, là thời điểm đi địa đồ thứ 5. Nghe Lục Trạch nói xong, 5 người như cá ướp muối nằm trên ghế salon, nụ cười trên mặt bọn họ cũng cứng đờ. Chương 2501, đi lấy thạch đàn rốt cục mới nhớ tới sao? Vừa nhớ đến việc này, toàn thân bọn họ lại đau đớn. Gương mặt tươi cười của 5 người biến thành dáng vẻ không muốn sống. Lục Trạch chết quá nhiều, hiện tại hắn đã tạo thành thói quen, hơn nữa hắn cũng có kinh nghiệm mở bản đồ mới, cho nên cũng không có cảm giác gì, tối đa chỉ chết nhanh hơn một chút mà thôi. Hắn nhìn đám người Nam Cung Tĩnh lộ ra vẻ mặt không muốn sống, hắn nở nụ cười xấu xa. Đừng làm ra vẻ mặt đau khổ nha, cùng lắm thì trước khi đi vào địa đồ, ta vất vả chút, hảo hảo an ủi các ngươi. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh sững sờ. Sau đó bọn họ đều đỏ mặt xấu hổ. Tất cả mọi người xấu hổ lườm Lục Trạch. Không muốn mặc. Đại sắc lang. Biến thái, không muốn mặc. Đại Sắc Lang. Biến thái. 111 Lục Trạch nhìn thấy đám người xấu hổ, hắn nở nụ cười tà dị. Dù sao đám gia hỏa này ngoài miệng mắng rất hung, kỳ thật hành vi lại rất thành thật. Đây là ngạo kiều trong truyền thuyết sao? Lục Trạch biểu thị không hiểu. Mắng Lục Trạch xong, đám người đều đỏ mặt đứng lên. Lục Ly nói, ngươi rửa chén. Sau đó tất cả mọi người lao ra khỏi phòng, Lục Trạch nhìn cửa phòng, hắn mỉm cười lắc đầu, sau đó bắt đầu thu dọn bát đũa. Thu thập xong, lại cho anh ăn một đợt quan đoàn, Lục Trạch đắp chăn cho anh và rời khỏi phòng, về tới Ngộ Đạo phòng bên trong, năm người đều đã tại. Sau đợt trước, bọn họ vẫn ở cùng một phòng tiến vào không gian đi săn, sau khi đi ra, đau đớn biến mất mới có thể quay trở về Ngộ Đạo phòng của mình để tu luyện. Nhìn thấy Lục Trạch tiến vào, tất cả mọi người nhìn lại, sắc mặt vẫn còn đỏ ửng. Đám người Lục Trạch lập tức khoanh chân ngồi xuống, cười nói, tốt, bắt đầu đi. Không gian đi săn, địa độ thứ ba, đám người Lục Trạch xuất hiện trên đất hoang quen thuộc. Mới vừa xuất hiện, đám người Nam Cung Tĩnh cũng có chút hiếu kỳ nhìn chung quanh. Alice nháy mắt nói, học trưởng, đây chính là địa đồ trước địa đồ thứ tư sao? Các nàng đều tiến vào địa đồ thứ tư, chưa từng đi đến địa đồ trước mặt. Lục Trạch cũng nhìn chung quanh một chút, cách đó không xa còn có một đám hoàng thổ đang ăn cỏ, hắn nhớ lại lần đầu tiên đi vào nơi này, hắn còn không đánh lại một con thỏ ở đây, bây giờ lại nhìn thấy những con thỏ này, hắn cảm thấy chúng thật đáng yêu. Thật hoài niệm, Lâm Linh cũng nhíu mày, những con thỏ này thật đáng yêu, mới thuế phàm cảnh, thực lực cũng rất yếu. Những người khác cũng gật đầu tán thành, Lục Trạch nghe vậy liền trợn mắt. Cũng chỉ có mấy gia hỏa này mới cảm thấy đám thỏ này đáng yêu, nếu như các nàng vào thời điểm thuế phàm cảnh gặp được bọn chúng, hiển nhiên các nàng sẽ không nói như vậy. Hắn cười nói, tốt, chúng ta đi lấy thạch đàn đi. Linh dịch trong sào huyệt thạch hóa cự ngưu tại địa đồ thứ tư còn chưa thu thập xong, Lục Trạch dự định cầm thạch đàn trong sào huyệt kim sắc cự viên chứa đựng linh dịch. Nói xong, trên người Lục Trạch tỏa ra ngân quang sáng ngời, hắn mang theo năm người biến mất trên không trung. Sào huyệt kim sắc cự viên. Đám người Lục Trạch xuất hiện ở biên giới đáy hồ rượu. Mới vừa xuất hiện, mùi rượu nồng đậm đã xông vào mũi, sau khi ngửi thấy mùi rượu, đôi mắt Nam Cung Tĩnh lập tức sáng lên. Nàng nhìn về phía hồ rượu kim sắc liền không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Thật! Thật nhiều rượu! Nàng kích động tiến lên cầm lấy một vò rượu trái cây kim sắc còn lớn hơn cả người nàng lên uống. Khi nhìn thấy đám người Lục Trạch xuất hiện, kim sắc cự viên đang không ngừng vận chuyển rượu trái cây kim sắc đã bùng nổ. Khốn kiếp! Có kẻ nào dám đến nhà của bọn chúng, hơn nữa lại còn dám uống rượu của chúng? Thật quá đáng! Hống hống hống! Từng tiếng gào thét bạo ngược vang vọng trong sào huyệt, chương 2502, thu hoạch rất tốt ánh mắt tất cả kim sắc cự viên đỏ rực, chúng lao thẳng vào đám người Lục Trạch. Thấy cảnh này, Lục Trạch cau mày, khí tức tinh hệ cấp khủng bố tràn ra, toàn bộ ngọn núi đều bị khí tức của hắn bộc phát sinh ra rung động dữ dội. Lập tức, thân thể đám kim sắc cự viên đang lao về phía bọn họ cứng đờ, từng con nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Ô ô ô, từng tiếng rên rỉ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực vang lên, đám kim sắc cự viên không dám thở mạnh. Nhìn thấy đám kim sắc cự viên biến thành ngoan ngoãn như con cún, Lục Trạch cảm thấy vô cùng đắc ý, lần này đến đây, đãi ngộ tốt hơn lần trước thật nhiều, rất tốt. Hắn khẽ cười cười, sau đó trong mắt có thanh sắc lưu quang lấp lóe, gió nhẹ màu xanh xuất hiện, nâng lên hơn 10 thạch đàn trống không. Nhìn thoáng qua Nam Cung Tĩnh đang đắc ý ông thạch đàn, Lục Trạch trợn mắt nói, đã cầm đồ vật rồi, chúng ta đi thôi. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, thân thể cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, nàng lộ ra vẻ mặt đáng thương. Lục Trạch, hắn im lặng cầm hơn 10 thạch đàn chứa đầy rượu trái cây kim sắc thu vào tiểu không gian. Tốt, ra ngoài cho ngươi. Ha ha ha, A Trạch tốt nhất. Nam Cung Tĩnh lập tức lao đến hôn Lục Trạch. Đám người Thu Nguyệt Hòa Sa đều im lặng nhìn Nam Cung Tĩnh. Con sâu rượu này không cứu nổi. Sau đó, trên người Lục Trạch tỏa ra lưu quang màu bạc, hắn mang theo mọi người đi tới địa đồ thứ tư, tìm được sào huyệt thạch hóa cự ngưu lãnh chúa, đám người đi vào trong lấy linh dịch, hơn 10 trống không thạch đàn vừa vặn chứa hết linh dịch vào trong. Sau khi thu hết linh dịch, Lục Trạch mỉm cười, những thứ này có thể giúp Alice làm đồ ăn ngon hơn, dùng linh dịch làm linh thực, chắc hẳn mùi vị càng tốt hơn nữa. Lục Trạch nghĩ đến đây, nước bọt của hắn sắp chảy ra ngoài. Muốn ăn, Alice nhìn thấy vẻ mặt thèm ăn của Lục Trạch, nàng cười hì hì nói, ừm. Học trưởng có thể thích nàng làm linh thực, trong nội tâm nàng đã cảm thấy thỏa mãn. Sau đó, Lục Trạch cười nói, tốt, nên đi địa đồ thứ năm. Nghe Lục Trạch nói xong, gương mặt mọi người biến thành nghiêm túc, Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, không biết lần này, chúng ta có thể sống bao lâu. Đám người, Lục Ly bất mãn nói, Hòa Sa tỷ, không nên miệng quạ đen nha, nói không chừng chúng ta có thể còn sống ra ngoài đấy. Lục Ly càng nói càng nhỏ, ngay cả chính nàng cũng không tin chính mình có thể còn sống ra ngoài. Khóe miệng Lục Trạch co giật, nói, đi thôi. Hắn cảm thấy thu hoạch lần này rất tốt, ngân quang lấp lóe, đám người Lục Trạch lại biến mất lần nữa. Khi hiện thân, đám người đã đứng ở biên giới địa đồ thứ năm và địa đồ thứ tư, đứng trên dãy núi nhìn sa mạc mênh mông vô bờ, trên bầu trời cát vàng đầy trời, phong bão vô cùng kinh khủng quét qua, thậm chí ngay cả không gian cũng xuất hiện vết rách. Trong cơn bão táp có kim sắc lôi quang lấp lóe, lôi điện kinh khủng khiến đám người Lục Trạch tê cả da đầu. Còn chưa tiến vào địa đồ thứ năm, đám người Lục Trạch đã cảm nhận được vô số khí tức khủng bố. Đám người liếc nhau, Lục Trạch nói, đi vào đi. Nói xong, Lục Trạch bay vào địa đồ thứ năm. Vừa bước vào địa đồ thứ năm, sắc mặt Lục Trạch đã biến đổi, sau đó thân thể bỗng nhiên giảm xuống một mảng lớn. Đám người Nam Cung Tĩnh sau lưng Lục Trạch cũng như thế. Lâm Linh hô lớn, không gian áp chế thật khủng khiếp, với lực lượng của bọn họ, cho dù lực hút của lỗ đen cũng chỉ tạo thành ảnh hưởng rất nhỏ, ở chỗ này, bọn họ cảm giác ngay cả phi hành cũng khó khăn, có thể nghĩ áp chế ở nơi này kinh khủng cỡ nào. Lục Trạch cau mày nói, chúng ta đi xuống đi. Nghe Lục Trạch nói xong, tất cả mọi người khẽ gật đầu, đều đáp xuống, đạp lên sa mạc, đám người Lục Trạch nhìn chung quanh một chút, sa mạc mênh mông vẫn không có vật gì. Lục Trạch thu liễm lấy khí tức, nói, cẩn thận một chút, chúng ta thu liễm khí tức. Chậm rãi tìm xem hung thú đi. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh khẽ gật đầu, tất cả mọi người thu liễm khí tức, sau đó bắt đầu đi bộ trong sa mạc. Chương 2503, chém giết trong sa mạc. Sau nửa giờ, đám người Lục Trạch đã không biết mình đi được bao xa nhưng không đụng phải một con hung thú nào cả. Nam Cung Tĩnh hơi nghi hoặc mở miệng hỏi, tại sao không có hung thú? Cảm giác cũng không phải nguy hiểm như lúc đầu, đôi mắt Lâm Linh tỏa ra ánh sáng. Nàng cảnh giác nhìn chung quanh nhưng không cảm nhận được khí tức khác lạ gì. Nàng nhíu mày, giống như không có hung thú, Lục Trạch cũng cảm thấy khó hiểu. Không đúng, không phải hung thú bình thường đều rất nhiều sao? Đúng lúc này, đột nhiên cát vàng chung quanh đám người Lục Trạch bạo động, giống như sóng biển cũng không ngừng dâng trào, sau đó, từng đạo khí tức vô cùng kinh khủng bay lên, khoảng chừng 8 đạo. Lúc khí tức bộc phát, từng đạo cát vàng ngưng tụ thành lưỡi đao cát sắc bén bay thẳng về phía đám người Lục Trạch. Suy suy suy, kinh khủng lưỡi đao cắt xẹt qua không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn và âm thanh cắt qua không khí vô cùng sắc bén. Cảm thấy bị công kích, khí tức đám người Lục Trạch lập tức phun ra ngoài. Linh Diễm lưu chuyển toàn thân Lục Trạch, trên hai tay xuất hiện quyền sáo màu xám, hắn đạp lên mặt đất, thân thể ngay sau đó xuất hiện trước lưỡi đao cắt, hai tay của hắn xuất hiện Linh Diễm lưu chuyển và ngưng tụ thành hai Linh Diễm quyền. Linh Diễm quyền đánh thẳng vào lưỡi đao cắt. Âm âm âm âm. Tiếng nổ mạnh vang vọng trời đất, cát vàng chung quanh nâng lên, bầu trời vốn trong suốt cũng bị nhuộm thành màu vàng. Lúc này, dưới cát vàng, tám đạo thân ảnh vọt ra, đó là một loài sinh vật bò cánh cứng mọc ra giáp xác, có lợi trảo đáng sợ và miệng đầy răng nhọn, hai mắt tỏa ra huyết sắc quang mang, cao hơn 2 mét. Trên người mỗi con bò cánh cứng đều có từng sợi cát vàng vây quanh, khí tức kinh khủng tỏa ra bốn phía, không ngừng đè ép đám người Lục Trạch. Trong đó có một con là tinh hệ cấp tứ giai. Hai con tinh hệ cấp tam giai, năm con còn lại là tinh hệ cấp nhất giai và tinh hệ cấp nhị giai không giống nhau, nhưng mà, khí tức đám hung thú này còn mạnh hơn tinh hệ cấp bình thường bên ngoài nhiều lắm, con hung thú bọ cánh cứng tinh hệ cấp tứ giai còn mạnh hơn Lục Trạch một tia, phải biết, nó chỉ là tinh hệ cấp tứ giai mà thôi. T. Con bọ cánh cứng cầm đầu phát ra tiếng rít kinh khủng, lập tức, tất cả bọ cánh cứng sa mạc bộc phát lực lượng đáng sợ, từng lưỡi đao cát ngưng tụ lần nữa. Sau đó phóng thẳng vào đám người Lục Trạch, lúc này, trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa có lưu quang màu hồng lấp lóe, khí tức tất cả bọ cánh cứng sa mạc hỗn loạn, khí tức suy yếu đi rất nhiều. Sau đó, trong mắt Lâm Linh, Lục Ly và Alice có phù văn màu xám lưu chuyển, động tác của tất cả bọ cánh cứng sa mạc dừng lại và biến thành chậm chạp, bị thần thông mị hoặc và thần thuật hóa đá quấy nhiễu, khí tức bọ cánh cứng sa mạc suy yếu không ít, trong mắt Lục Trạch xuất hiện phù văn lấp lánh, hắc ám tăng phúc. Hỏa diễm tăng phúc, hám địa nhất kích, từng đạo thần thuật và thần thông đều bị sử dụng, lực lượng kinh khủng bạo phát ra trên người Lục Trạch, linh lực quyền đánh vào lưỡi đao cát phát ra tiếng nổ mạnh. Sau khi đánh nát lưỡi đao cát, linh lực quyền còn sót lại đánh vào trên người con bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai. Ở bên cạnh, Nam Cung Tĩnh cũng vận dụng phù văn, kim sắc quyền kình giúp đỡ Lục Trạch ngăn cản bọ cánh cứng sa mạc khác công kích. Âm âm âm âm, từng tiếng nổ mạnh vang vọng trong sa mạc, dư âm lan ra khắp bốn phương tám hướng, cũng bao phủ hơn trăm dặm. T. Một tiếng hét thảm vang lên, quyền kình của Lục Trạch đánh ra một vết rách trên giáp xác của bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai, máu tươi màu vàng chảy ra ngoài. Bị thương, khí tức bọ cánh cứng sa mạc càng bạo ngược hơn trước, trên người nó xuất hiện một lớp cát vàng mịn lưu chuyển, ngưng tụ thành một chiến giáp màu vàng, sau đó, từng lưỡi đao cát ngưng tụ và tấn công thẳng vào đám người Lục Trạch, đồng thời, nó cũng há to cái miệng đáng sợ cắn xé Lục Trạch. Trong mắt Lục Trạch xuất hiện hàn quang, hắn cũng nghênh đón đối phương tấn công. Nhận lấy thần thuật hóa đá và thần thông mị hoặc ảnh hưởng, tăng thêm tốc độ bản thân bọ cánh cứng sa mạc cũng không tính là quá nhanh, cho nên nó không theo kịp tốc độ của Lục Trạch. Chương 2504, khởi đầu tốt đẹp liên tục né tránh công kích, Lục Trạch đánh ra từng quyền vào thân thể bao phủ trong cát vàng của bọ cánh cứng sa mạc. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tục, thời gian mấy phút đồng hồ trôi qua, tiếng vỡ vụn vang lên, Lục Trạch xuất ra một quyền đánh nát chiến giáp cát vàng. Linh lực quyền cũng đánh thẳng vào lưng bọ cánh cứng sa mạc, tạch tạch tạch, giáp xác trên lưng bọ cánh cứng sa mạc vỡ ra, máu tươi chảy ra ngoài, khí tức của nó đã yếu đi không ít. Lục Trạch dùng hai chân đạp lên lưng bọ cánh cứng sa mạc, đạp nó nằm trên mặt cát, sau đó trên hai tay ngưng tụ linh diễm, tiếp tục đánh từng quyền vào giáp xác của nó. Rầm rầm rầm, liên tục hơn 10 quyền mạnh mẽ đánh xuống, một quyền của Lục Trạch xuyên qua giáp xác, quyền kình tràn vào trong người bọ cánh cứng sa mạc. Xóa đi sinh cơ của nó, thở ra một hơi, Lục Trạch quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tĩnh và Alice vận dụng hỏa diễm phân thân ngăn chặn bọ cánh cứng sa mạc, hắn lao sang bên kia. Hơn 10 giây sau, vĩnh ám mê vụ biến mất, đám người Lục Trạch nhìn thi thể bọ cánh cứng sa mạc đầy đất, sắc mặt tái nhợt, bọn họ không ngừng thở hổn hển mấy người nhìn nhau, bọn họ đều mỉm cười vui vẻ. Cảm giác cũng không khó lắm. Đợt thứ nhất đã có thu hoạch. Khởi đầu tốt đẹp. Rất tốt. Mấy hô hấp sau, thi thể tất cả bọ cánh cứng sa mạc đều hóa thành tro tàn, vật phẩm đều lưu lại. Lục Trạch nhìn vật phẩm của con bọ cánh cứng sa mạc tinh hệ cấp tứ giai, hắn vô cùng ngạc nhiên. Không có hồng sắc quang đoàn và tử sắc quang đoàn, bọ cánh cứng sa mạc rơi xuống năm giọt chất lỏng màu đỏ, chất lỏng màu đỏ chỉ lớn như giọt nước bình thường, thỉnh thoảng xuất hiện hào quang màu đỏ, có linh lực nồng đậm lan ra, còn có năm giọt chất lỏng màu tím, cũng là hình dạng giọt nước. Ba động vô hình không ngừng lan ra chung quanh. Ngoại trừ hai thứ này ra, không có thứ khác rơi xuống. Lục Trạch nhìn sang thi thể của những bọ cánh cứng sa mạc khác, cũng chỉ có năm giọt chất lỏng màu đỏ và năm giọt chất lỏng màu tím, cũng không còn thứ gì khác. Nhưng mà, tu vi càng thấp, số lượng chất lỏng rơi xuống càng ít, quang mang cũng mờ đi không ít. Lục Trạch nhìn chất lỏng màu đỏ và chất lỏng màu tím, hắn cảm giác toàn thân không thoải mái. Khốn kiếp! Vậy mà không có. Tại sao đồ vật lại ít như vậy? Nhìn chất lỏng màu đỏ và chất lỏng màu tím, đám người Nam Cung Tĩnh cảm thấy thất vọng. Thu Nguyệt Hòa Sa nói, đồ vật không nhiều đâu. Nam Cung Tĩnh nhếch môi, còn tưởng rằng sẽ có trang bị rơi xuống, dù sao cũng phải có thần thông thủy tinh cầu, bọ cánh cứng sa mạc cũng quá nghèo nha. Những người khác cũng tán thành gật đầu. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có một thanh vũ khí, trang bị ở bộ phận khác không có, bọn họ phải chờ đến bao giờ mới có thể kiếm đủ trang bị. Lục Trạch nhìn bọn họ bất mãn liền trợn mắt, đây là hung thú cấp thấp nhất trên địa đồ, có đồ rơi ra là tốt lắm rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều, còn trang bị, chẳng lẽ mấy gia hỏa này đang nằm mơ? Cho dù hắn mơ cũng không nghĩ sẽ thu hoạch được trang bị khi mới vào địa đồ, không có thần thông thủy tinh cầu lại làm hắn khó chịu, nhưng mà, hung thú thần thông cấp thấp đúng là có xác suất rơi xuống thần thông thủy tinh cầu, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý cho việc này, đám người Nam Cung Tĩnh bất mãn lườm hắn. Sau đó Lâm Linh nhìn chất lỏng màu đỏ, tò mò nói, hồng sắc quang đoàn lúc đầu đã hóa thành chất lỏng sao? Lục Ly nhặt lấy một giọt chất lỏng màu đỏ ngưng tụ thành một đoàn, nó nhấp nhô trong lòng bàn tay của Lục Ly, nhìn có phần giống như keo. Mấy giây sau, chất lỏng màu đỏ biến mất, tiến vào tiểu không gian của Lục Trạch. Lục Ly cau mày, không biết hiệu quả thế nào? Lục Trạch cười nói, chương 2505, trông cậy vào ngươi ra ngoài sẽ biết, được rồi. Chúng đi nhặt đồ vật đi. Thu hoạch ít thì ít một chút, nhưng nó cũng là tài nguyên tu luyện. Có tài nguyên tu luyện, bọn họ sẽ mạnh hơn, mới có thể đánh giá quái cao cấp hơn, sau đó đồ vật sẽ rơi ra ngoài. Nghe Lục Trạch nói xong, tất cả mọi người đều gật đầu, sau đó nhặt đồ vật trên mặt đất lên. Nhặt đồ xong, Lục Trạch cười nói, tiếp tục đi. Đám người gật đầu, Nam Cung Tĩnh cười nói, xem ra hung thú cấp thấp ở nơi này cũng không tính là quá mạnh, chúng ta liên thủ với nhau, chiến lực cũng không tệ. Nam Cung Tĩnh vừa dứt lời, mọi người đều mỉm cười. Đúng vậy, bọn họ liên thủ với nhau, cho dù hung thú hơi mạnh hơn bọn họ một chút, bọn họ cũng có thể đánh một trận, cho dù đánh không lại, muốn chạy cũng không có vấn đề. Lục Trạch cũng cảm thấy sau khi mấy gia hỏa này đi vào, hiệu suất của hắn tăng lên không ít, đám người tiếp tục đi tới, trình độ áp chế của địa đồ rất mạnh, hoàn cảnh lại ác liệt, cũng may cũng không phải không thể sinh tồn. Đám người Lục Trạch vừa thu liễm khí tức đi bộ trên sa mạc mênh mông, bọn họ không quên tìm kiếm con mồi thích hợp. Nơi xa, thỉnh thoảng có khí tức vô cùng kinh khủng bộc phát, đám người Lục Trạch cũng hoảng hốt, nhưng chung quanh bọn họ lại không có nguy hiểm xuất hiện. Lục Trạch dùng tinh thần lực cẩn thận cảm thụ khí tức chung quanh, hơi cau mày, dường như đám hung thú ở nơi này có đặc tính ẩn nấp khí tức, hắn không cảm nhận được khí tức nào ở quanh đây. Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu nói, hung thú có thể cảm nhận được khí tức. Đều rất mạnh. Đám người cũng đồng ý, bọn họ từ đằng xa cảm nhận được khí tức bộc phát, hung thú phát ra khí tức tối thiểu cũng có thực lực tinh hệ cấp thất bát giai, thậm chí còn có không ít khí tức vượt qua tinh hệ cấp. Loại hung thú đẳng cấp này, bọn chúng không cần ẩn nấp, có kẻ xâm nhập cứ lao đến tấn công. Lục Trạch bất đắc dĩ nói, được rồi, chúng ta từ từ tìm đi, ít nhất, chúng ta có thể tránh được những hung thú có khí tức cường đại. Ít ra cũng tránh được sai lầm. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh cũng gật đầu. Đúng lúc này, thân thể đám người đột nhiên cứng đờ, cảm giác được không gian xung quanh ngưng kết lại, thậm chí bọn họ không thể động đậy được. Sau đó, sa mạc dưới chân đám người lõm xuống, một cái miệng rộng phạm vi vài chục mét mở ra và khép lại. Lục Trạch cảm giác ánh mắt tối đen, sau đó toàn thân đau đớn, ý thức trực tiếp biến mất. Trong Ngộ Đạo phòng, đám người Lục Trạch đồng thời mở mắt, trong mắt mang theo đau khổ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thân thể bọn họ dựa sát vào nhau và run nhẹ. Ô Alice chảy nước mắt và không ngừng rên rỉ, đau quá, những người khác cũng khóc, ánh mắt vô cùng đáng thương. Ngay cả Lục Trạch cũng run rẩy, sắc mặt không tốt hơn người khác. Thật đau đớn. Hắn run rẩy nói, không nghĩ tới còn có hung thú ẩn nấp mạnh như vậy, đại lão nào mà âm hiểm như vậy. Mặc dù bọn họ đã toàn lực cảm giác tình huống chung quanh, nhưng lại không cảm ứng được bất kỳ khí tức nào. Hoàn toàn giống như đồ ăn thơm ngon, tự mình đưa vào trong miệng của đại lão. Vừa nghĩ như vậy, hắn cảm thấy khó chịu, Lâm Linh cắn răng, nói, chờ ta đột phá đến tinh hệ cấp, nói không chừng có thể nhìn ra một chút tình huống. Nghe Lâm Linh nói xong, Nam Cung Tĩnh lập tức nói, Linh Linh, vậy ngươi phải cố gắng lên, chúng ta trông cậy vào ngươi đấy. Tất cả mọi người đều gật đầu, năng lực cảm ứng của bọn họ mạnh hơn cường giả cùng cấp không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng họ vẫn không cảm ứng được hung thú ẩn nấp, bọn họ vô cùng tuyệt vọng, chỉ có thể chờ đợi Lâm Linh đột phá đến tinh hệ cấp, nhìn xem có thể dùng thần thông linh mâu dò xét hay không. Sau nửa giờ, đau đớn trên thân thể đám người Lục Trạch đã biến mất, sau đó Lục Trạch phân chất lỏng màu đỏ cùng chất lỏng màu tím cho đám người Nam Cung Tĩnh tu luyện, các nàng mang theo phần của mình đi về phòng tu luyện. Lục Trạch ngồi trên bồ đoàn, nhìn chất lỏng màu đỏ đang lơ lửng trong đầu, sau khi suy nghĩ một chút. Tinh thần lực của hắn chạm vào chất lỏng màu đỏ tinh hệ cấp tứ giai. Chương 2506, cá mập ngửi thấy mùi máu tươi lấy cường độ nhục thân của hắn hiện tại, có lẽ có thể hấp thu năng lượng trong đó. Tinh thần lực động chạm vào chất lỏng màu đỏ hóa thành một đạo lưu quang tràn vào trong người Lục Trạch. Chất lỏng màu đỏ nhập thể, trong nháy mắt hóa thành năng lượng triều tịch vô cùng mênh mông lưu chuyển trong cơ thể Lục Trạch, lực lượng kinh khủng chấn động khiến tế bào của Lục Trạch run rẩy, toàn thân đau đớn dữ dội. Sắc mặt Lục biến thành màu trắng xám, toàn thân run run, thậm chí bởi vì lực lượng quá mức cường đại, một tia máu tươi tràn ra ngoài cơ thể. Hắn toàn lực hấp thu năng lượng trong chất lỏng màu đỏ, một bộ phận năng lượng tràn vào trong tế bào Lục Trạch, dung nhập vào tiểu hành tinh trong tế bào, đồng thời trợ giúp Lục Trạch hấp thu càng nhiều linh lực trong hư không. Tiểu hành tinh không ngừng bộc phát ra hào quang hư ảo, nó không ngừng biến lớn lên, còn có một bộ phận khí tức đang cường hóa nhục thân của Lục Trạch. Dù cho Lục Trạch có được thần thông thân thể mạnh mẽ, nhục thân hiện tại đã cực mạnh, hắn vẫn có thể cảm nhận được thân thể không ngừng mạnh lên. Sau 9 tiếng, năng lượng mênh mông trong người Lục Trạch bị tiêu hóa, hắn mở mắt ra, trong mắt xuất hiện lưu quang, nhìn thoáng qua vết máu đang bao phủ bên ngoài cơ thể, trong mắt Lục Trạch xuất hiện một tia sợ hãi. Cho dù nhục thân của hắn rất mạnh, thế nhưng chỉ miễn cưỡng có thể hấp thu năng lượng màu đỏ tu hành. Có lẽ đám người nữ tử quỷ và hồ ly tinh không thể hấp thu nổi. Lục Trạch lắc đầu, hắn cảm giác sự tiến bộ của mình. Trong mắt Lục Trạch xuất hiện một tia kinh hỉ, mặc dù hấp thu chất lỏng màu đỏ vô cùng khó khăn, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Dựa theo tiến độ này, chỉ cần thời gian một tháng, hắn có thể đột phá đến tinh hệ cấp nhị giai. Phải biết, đây chính là tinh hệ cấp, tốc độ như vậy, không ai làm được trong tinh hệ cấp. Hắn đắc ý đứng lên, lực lượng lưu chuyển tranh lý vết máu trên người, sau khi làm xong, hắn rời khỏi phòng. Sau khi ăn xong, đám người Lục Trạch ngồi bên giường anh, nhìn anh lâm vào ngủ say. Lục Trạch tươi cười lấy ra chất lỏng màu đỏ tinh hệ cấp tứ giai, nói, không biết hiệu quả thế nào. Những người khác cũng chờ mong nhìn Lục Trạch. Lục Trạch ném chất lỏng màu đỏ vào trong tinh quang quanh người anh, rất nhanh, chất lỏng màu đỏ bị hấp thu, tinh quang trên người anh hơi sáng lên một chút, sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng xuất hiện vẻ thỏa mãn. Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, xem ra hiệu quả không tệ. Nam Cung Tĩnh khẽ gật đầu, đáng tiếc số lượng không nhiều, A Trạch ngươi cứ giữ đi, hôm nay chúng ta đi vào không biết có thu hoạch hay không. Lâm Linh, Lục Ly và Alice cũng gật đầu. Dù sao, hiện tại bọn họ quá khó đi săn trong địa đồ thứ năm, vạn nhất không thu hoạch được gì, tu luyện sẽ chậm trễ. Lục Ly cười nói, trước tiên sử dụng tinh hệ cấp nhất giai nhị giai đi. Chất lỏng màu đỏ tinh hệ cấp nhất giai nhị giai nhiều hơn một chút, cũng đút cho anh. Lục Trạch cũng nghĩ như vậy, hắn khẽ gật đầu, bắt đầu cho anh ăn. Anh vừa cho ăn xong, tiếng đập cửa vang lên, đám người Lục Trạch sững sờ, sau đó quay đầu nhìn ra cửa phòng. Alice đi mở cửa, phát hiện Tả Khâu Tầm Song đã đến. Sau khi nhìn thấy Tả Khâu Tầm Song, Alice lập tức tránh đường, nàng cười nói, Tầm Song A Di, sao ngài lại đến đây? Tả Khâu Tầm Song đi vào gian phòng, khi nhìn thấy anh đang nằm trên giường, nàng ngẩn người, sau đó nói, anh tiểu gia hỏa này lại ngủ say, bọn họ trước đó không biết việc này. Lục Trạch khẽ gật đầu, hẳn là nhận lấy dị tượng ảnh hưởng nên đi tới. Nghe Lục Trạch nói xong, Tả Khâu Tầm Song hơi cau mày, sau đó nói, nàng cần bao lâu mới tỉnh lại? Đám người Lục Trạch sững sờ, liếc nhau, sau đó Lục Trạch nói, thời gian không xác định, nhanh thì mấy ngày, chậm thì một tháng. Trước đó anh ngủ say vượt qua một tháng, nhưng hiện tại hồng sắc quang đoàn đã tiến hóa thành linh dịch màu đỏ, hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn, thời gian anh ngủ say sẽ rút ngắn đi mới đúng. Chương 2507, tốc độ quá chậm. Sau đó, Lục Trạch cảm thấy khó hiểu nhìn Tả Khâu Tầm Song, Tầm Song A Di, thế nào? Tả Khâu Tầm Song cười nói, chúng ta sau đó phải đi thu phục lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc, đến lúc đó bởi vì tinh linh tộc và lợi nhận ma tộc quy định, sẽ có người chấp hành tới. Mặc dù không có khả năng có ngoại ý muốn xuất hiện, nhưng mà để phòng vạn nhất, anh tỉnh dậy mới là việc tốt nhất. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, đám người Lục Trạch đều cau mày. Sau đó, Nam Cung Tĩnh hiếu kỳ hỏi, mẹ, người chấp hành đến vào lúc nào? Tả Khâu Tầm Song cau mày, nói, hiện tại có trùng triều, khả năng thời gian sẽ chậm một chút, đại khái cần 1-2 tháng, ngoại trừ tổ tinh lợi nhận ma tộc không bị hủy diệt, cho lợi nhận ma tộc lưu lại một chút hạt giống, những việc khác đã không quan trọng. Vấn đề là, bằng vào quân lực của chúng ta hiện tại, ngoại trừ lưu lại một bộ phận thủ hộ liên bang chúng ta ra, quân lực khác đều đầu nhập vào lĩnh tinh lợi nhận ma tộc. Muốn trong vòng 2 tháng hoàn toàn khống chế lĩnh tinh lợi nhận ma tộc cũng là chuyện khó khăn. Huống chi, nói xong, Tả Khâu Tầm Song hơi cau mày. Những chủng tộc các tinh hệ chung quanh lợi nhận ma tộc phát hiện lợi nhận ma tộc đã không có cường giả tinh hệ cấp, chỉ sợ cũng sẽ thò chân vào. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, đám người Lục Trạch cũng cau mày. Lợi nhận ma tộc không có tinh vực cấp, bọn họ sẽ biến thành cái bánh lớn. Với thực lực của lợi nhận ma tộc hiện tại, hoàn toàn không thể thủ được tinh hệ lớn như vậy, mặc dù chung quanh lợi nhận ma tộc ngoại trừ nhân tộc ra, còn lại chính là chủng tộc ma vực, nhưng cho dù là chủng tộc cùng tinh vực, trước mặt lợi ích to lớn, bọn họ sẽ không cho lợi nhận ma tộc mặt mũi, ngược lại sẽ giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, nhảy ra tranh đoạt cái bánh lớn với nhân tộc. Đây chính là việc phiền toái, bầu không khí lâm vào yên tĩnh, Lục Trạch mở miệng hỏi, Tầm Song A Di, kia hôm qua các ngươi thảo luận như thế nào? Tả Khâu Tầm Song nghe vậy, hắn cười một tiếng, ngoại trừ lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc thuộc về chúng ta, trong phạm vi hư không vũ trụ, nơi này cách lĩnh tinh Thương Lân tộc và Tà Nhãn tộc không xa, nếu chúng ta bắt đầu thu lấy lĩnh tinh của lợi nhận ma tộc, chắc hẳn Thương Lân tộc và Tà Nhãn tộc sẽ phát hiện động tĩnh. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn nhân tộc cầm nhiều tài nguyên như vậy, dù thế nào cũng phải phân ra một chén canh. Thực lực của Thương Lân tộc và Xích Diễm tộc mạnh hơn Lợi Nhận ma tộc không ít, bằng vào thực lực nhân tộc chúng ta hiện tại, đồng thời đối phó hai chủng tộc này là chuyện không thể nào. Huống chi, ngoại trừ Thương Lân tộc và Xích Diễm tộc ra, còn có những chủng tộc hơi xa một chút cũng muốn thò chân vào. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, đám người Lục Trạch cũng đau đầu. Bọn họ im lặng nhìn nhau. Lục Trạch gãi đầu một cái, nói, tại sao lại cảm thấy rất khó khăn, lão gia tử có thể dùng thần thuật phù văn chấn nhiếp hay không? Nghe Lục Trạch nói xong, Tả Khâu Tầm Song trợn mắt, thực lực Thương Lân tộc không yếu, huống chi lại thêm chủng tộc khác, trừ phi thật sự có cường giả tinh vân cấp, bằng không khó mà chấn nhiếp chủng tộc khác. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, đám người Lục Trạch đã không còn lời gì để nói. Nam Cung Tĩnh nói tiếp, chúng ta muốn đột phá đến tinh vân cấp, chí ít cũng cần thời gian một năm, chờ đến lúc đó, món ăn cũng đã lạnh rồi. Đám người Lục Trạch đều gật đầu, tốc độ này quá chậm. Tả Khâu Tầm Song, nghe Nam Cung Tĩnh nói xong, trái tim của nàng co thắt dữ dội. Đây là con gái bảo bối của nàng sao, thời gian một năm từ tinh hệ cấp đột phá đến tinh vân cấp, như vậy còn không hài lòng. Các ngươi có cho người khác sống hay không? Nhưng mà, nàng cũng hiểu, Nam Cung Tĩnh nói không sai, chờ đến khi đó, những tư nguyên này đã bị chia xong. Tả Khâu Tầm Song cười nói, đừng lo lắng, mặc dù có vài chủng tộc gần Lợi Nhận ma tộc, nhưng mà, nhân tộc chúng ta cũng có chủng tộc đồng minh. Chương 2508, hợp tác và chia sẻ. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, đám người Lục Trạch sững sờ, sau đó Lục Ly nói, Tầm Song A Di ngài nói là tìm chủng tộc khác như Man tộc và Dực tộc đến giúp đỡ. Nghe Lục Ly nói xong, Tả Khâu Tầm Song gật đầu, Man tộc và Dực tộc, Đoàn Đoàn tộc đều là chủng tộc tinh hệ cấp nội tình thâm hậu, thực lực tự nhiên không yếu, lại thêm các minh hữu khác, chủng tộc khác muốn tranh đoạt tài nguyên với chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, Alex nhíu mày, thế nhưng mà, chúng ta thật vất vả mới chém giết cường giả tinh hệ cấp của Lợi Nhận ma tộc, lại phải phân cho ba chủng tộc khác, như vậy quá thiệt thòi. Không chỉ Alex, ngay cả những người khác cũng cau mày, dù sao, cường giả tinh hệ cấp đều bị nhân tộc chém giết, nếu như phân cho những chủng tộc khác, bọn họ có cảm giác mình thua thiệt. Nghe Alex nói xong, Tả Khâu Tầm Song sững sờ, sau đó mỉm cười vuốt đầu Alex, nói, không thể tính như vậy, nếu chúng ta đơn độc muốn chiếm lĩnh tài nguyên của Lợi Nhận ma tộc, cần số lượng hạm đội vận chuyển tài nguyên không ít, nếu đến lúc đó cường giả tinh hệ cấp chủng tộc khác trắng trợn cướp đoạt tài nguyên hạm đội, đến lúc đó chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Dù sao số lượng cường giả tinh hệ cấp nhân tộc chúng ta chỉ có vài người, không bảo vệ nổi tất cả hạm đội. Như vậy, tổn thất không chỉ là tài nguyên, còn có chiến sĩ trong tộc. Nếu như ba tộc khác tham gia vào, đến lúc đó số lượng cường giả tinh hệ cấp đầy đủ, thời điểm chúng ta vận chuyển tài nguyên, tính an toàn sẽ đề cao thật lớn, tài nguyên sẽ không tổn thất, chiến sĩ cũng an toàn, chúng ta sẽ kiếm được lợi ích. Tả Khâu Tầm Song tươi cười giải thích với đám người Lục Trạch, trong vũ trụ có quá nhiều chủng tộc mạnh mẽ tự nhiên không ít, trừ khi là chủng tộc cao đẳng cao cao tại thượng, bằng không, chủng tộc nào mà không có đồng minh, đơn đã độc đấu sẽ khó mà phát triển trong vũ trụ, hợp tác cùng phát triển mới là việc tốt, có đôi khi cần phải chia sẻ để quan hệ đồng minh chặt chẽ hơn, đối với chúng ta mà nói chỉ có chỗ tốt. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, Lục Trạch gật đầu. Kỳ thật ở thời đại địa cầu cũng như vậy. Hiểu được hợp tác chia sẻ và chỉnh hợp tài nguyên sẽ sống rất tốt trong xã hội, có đôi khi, nỗ lực chưa chắc đã có thu hoạch được gì. Đám người Nam Cung Tĩnh cũng gật đầu, đám người đều vô cùng thông minh, đương nhiên sẽ hiểu ý của Tả Khâu Tầm Song. Sau đó, Lục Trạch cười nói, Tầm Song A Di, đến lúc đó, chúng ta cần làm cái gì? Nghe Lục Trạch nói xong, Tả Khâu Tầm Song hắn cười một tiếng, sau đó vỗ vai Lục Trạch, nói, A Trạch, thực lực mấy người các ngươi đã đủ đảm đương một phía. Các lão gia tử có ý muốn các ngươi hỗ trợ khống chế điểm tài nguyên của Lợi Nhận ma tộc, sau đó hộ tống hạm đội thu thập tài nguyên. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, Lục Trạch khẽ gật đầu, cười nói, không có vấn đề. Tả Khâu Tầm Song cười nói, mặc dù đến lúc đó bốn tộc cùng tham gia, nhưng những chủng tộc ma vực sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nếu có cường giả muốn đến cướp tài nguyên. Nói xong, nàng hơi nheo mắt, trong mắt có sát khí lấp lóe, đến lúc đó đừng khách khí, bọn họ dám dụi móng vuốt tới. Cắt đứt móng vuốt của bọn họ. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, Lục Trạch khẽ gật đầu, cười nói, yên tâm đi, Tầm Song A Di, ta biết nên làm như thế nào. Nếu quả thật chọc hắn phát bực, hắn trực tiếp thả ra triệu hoán pha lê tiêu diệt mấy chủng tộc kia. Mặc dù với quân lực của bọn họ hiện tại lại không cầm được tài nguyên của những chủng tộc kia, chỉ có thể để chủng tộc khác đi tranh giành, nhưng trong lòng của hắn lại thoải mái. Nghe Lục Trạch nói xong, Tả Khâu Tầm xong khẽ gật đầu, tốt, hiện tại lão gia tử đang liên hệ với các tộc khác, chậm nhất ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát, các ngươi chuẩn bị một chút. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua anh đang nằm trên giường, trầm mặt dưới, nói, A Trạch ngươi thử để anh mau chóng tỉnh lại đi. Dù sao, mặc kệ trong tranh đoạt tài nguyên loạn chiến tiếp theo, hoặc là người chấp hành công việc, có anh ở đây, trong lòng của bọn họ càng có niềm tin hơn. Chương 2509, không nghĩ tới ngươi còn sống. Lục Trạch khẽ gật đầu, được rồi. Tả Khâu Tầm xong nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó nàng giễu cợt nhìn Lục Trạch và đám người Nam Cung Tỉnh, nàng mỉm cười xấu xa, vậy ta đi về trước, không quấy rầy các ngươi. Với ánh mắt của nàng, tự nhiên cũng biết bọn họ hiện tại đã phát sinh quan hệ thực chất. Trong lòng Tả Khâu Tầm Song cũng an tâm hơn trước thấy được ánh mắt trêu chọc của Tả Khâu Tầm Song, đám người Nam Cung Tỉnh đỏ mặt, trong lòng cảm thấy xấu hổ, không nhìn được tức giận lườm Lục Trạch một chút. Lục Trạch. Hắn ngạc nhiên nhìn đám người thở phì phò, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Lườm hắn làm gì, hắn lại không làm chuyện gì. Tả Khâu Tầm Song cười tủm tỉm đi tới cửa, thời điểm sắp đi ra ngoài, Tả Khâu Tầm Song đột nhiên quay đầu cười nói với đám người Lục Trạch, nói. Mấy người các ngươi phải cố gắng, lão gia tử đã thúc giục nhiều lần, hiện tại sợ các ngươi phiền nên không thúc giục, bọn họ bảo ta nói với các ngươi nhanh sinh đứa bé. Lục Trạch, đám người Nam Cung Tỉnh. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói xong, thân thể Lục Trạch cứng đờ, cảm nhận được ánh mắt xấu hổ của đám người Nam Cung Tỉnh, trong lòng càng hồi hộp, khốn kiếp, tra thuốc vào mắt. Tầm Song A Di thật sự rất hư hỏng. Nàng sợ gia hỏa này thẹn quá hóa giận đánh mình một trận. Cho nên nàng lập tức rời đi thật nhanh, đám người Nam Cung Tỉnh hiện tại càng thẹn thùng đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên. Lão gia hỏa kia lại tới thúc giục. Phiền quá. Hắc hắc hắc đi đi, sau khi Tả Khâu Tầm Song nói xong, nhìn mọi người phản ứng, lập tức chuồn đi. Ầm. Cửa phòng bị nhốt, bầu không khí trong phòng lâm vào yên lặng, Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn sang, hắn chật vật quay đầu. Nhìn thấy đám người Nam Cung Tỉnh đều đỏ mặt nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng của hắn co giật, khục, đây là, ta nhớ ta còn chưa rứt bát, ta đi rửa bát. Nói xong, hắn quả quyết chuồn đi rửa bát, nhìn thấy Lục Trạch rời đi nhanh như vậy, đám người Nam Cung Tỉnh liếc nhau, sau đó nở nụ cười vui vẻ. Mấy người đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn đám người, kỳ thật, các nàng cũng không phải không nghĩ tới chuyện có đứa bé. Nhưng mà, hiện tại họ phải lấy tu luyện làm chủ. Lâm Linh nói, ta trở về phòng tu luyện, ta cũng đi. Ta cũng trở về. Bọn họ đều rời khỏi phòng nghỉ, Lục Trạch đang giả vờ thu thập bát đũa nhìn thấy được đám người rời đi, trong lòng lại thở ra, hôm nay lại bình an sống qua một ngày. Căn cứ thần võ quân, trong gian phòng cực lớn, gian phòng do kim loại màu xanh chế tạo thành, phía trên còn có nhiều đường vân màu bạc, gian phòng ở giữa có bốn cái màu bạc bình đài, nhìn qua hẳn là công nghệ cao. Hiện tại, bốn người Nam Cung lão gia tử đang đứng trên bình đài giữa phòng, mặt hướng về ba bình đài khác. Lúc này, Nam Cung lão gia tử chậm rãi nói, bắt đầu liên hệ đi. Nói xong, trong tay hắn có một đạo kim sắc linh quang lấp lóe, hắn vung tay lên, rót linh quang vào trong bình đài. Lập tức, bình đài màu bạc lóe sáng, từng đạo đường vân màu bạc sáng lên, thời gian dần trôi qua, cả căn phòng đều tỏa ra ánh sáng bạc. Đường vân màu bạc sáng lên, bốn người yên tĩnh chờ đợi, thời gian qua mấy phút. Trong căn phòng có ba bình đài tỏa ra ánh sáng bạc, ba đạo hình chiếu 3D xuất hiện trên bình đài, chính là cường giả Mang tộc, Dực tộc cùng Đoàn Đoàn tộc. Sau khi cường giả ba tộc xuất hiện, lập tức nhìn về phía bình đài Nhân tộc, khi nhìn bốn người trên bình đài, mấy người sững sờ, lộ ra thần sắc không dám tin. Cường giả Mang tộc toàn thân bao phủ trong chiến giáp màu đen, dáng dấp thô cuồng, thân cao khoảng 8 mét, hắn không nhịn được hô thành tiếng, Mang thần tại thượng. Lão Lâm, lão tiểu tử ngươi vẫn còn sống. Ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi. Dực tộc là một nam tử dáng dấp anh tuấn, mái tóc dài màu tím, khí chất ưu nhã, hắn vừa mở miệng, tất cả khí chất ưu nhã đều biến mất, Lâm huynh, không nghĩ tới ngươi còn sống. Nói xong, hắn lại nhìn sang đám người Nam Cung lão gia tử, Nam Cung huynh, các ngươi giữ bí mật quá tốt.